Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Tập 8 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng biết là hôm nay công ty có nhiều việc không mà đến tối anh mới về đến. Lúc bước vào nhà, tôi đã thấy dáng anh đi siêu vẹo, bước thấp bước cao rồi nên mới liền đi ra đỡ ngay. Người thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, tôi liền đưa tay lên che mũi lại rồi hỏi: "Anh uống rượu sao?" "Ừ, hôm nay anh uống hơi nhiều một chút." "Em vẫn chưa ngủ hả? Thức khuya đợi anh sao?" "Anh say rồi, để em đưa anh lên phòng." Tôi gọi người giao phụ đưa anh về phòng. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại uống nhiều đến nỗi chẳng biết gì thế nữa. Đỡ anh lên giường rồi, mọi người cũng trở ra ngoài, chỉ có mỗi con Ti là còn đứng đấy nhìn anh thôi. Nó quan sát một lượt rồi hỏi: "Cô Tâm làm một mình được không? Có cần con phụ cô một tay không ạ?" "Không cần đâu, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, để đây cô làm là được rồi." "Dạ, tại thấy bụng cô to nên con sợ cô không làm nổi. Vậy thôi, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng ngủ nhé." "Ừ, em đi đi, đóng cửa lại giúp cô luôn nha." Tôi vừa đưa tay cởi giày cho anh, vừa liếc mắt ra cửa thấy nó vẫn cứ nhìn vào, mới đứng thẳng dậy rồi nhìn về phía nó. Lúc này nó mới gật đầu chào một lần nữa, rồi cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Mấy hôm nay tôi thấy nó bị làm sao mà cứ để ý tới hai vợ chồng tôi thế nhỉ? Rồi cả biểu hiện của nó với chị ta cũng mờ ám, càng khiến cho tôi nghi ngờ hơn. Vì thường ngày nó vẫn luôn miệng nói rất ghét chị ta cơ mà. Không phải vậy sao? Dẹp mấy suy nghĩ linh tinh ấy sang một bên, tôi thay đổi ra cho anh, lấy khăn ấm lau sơ người, rồi mới kéo mền đắp lại cho anh ngủ. Lúc tôi mang đồ vào bỏ sọt, thì đột nhiên lại phát hiện trên cổ áo sơ mi của anh có vết đỏ, nên mới vội mở ra xem kỹ lại. Bàn tay khẽ sờ lên vết đó, mà toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây chẳng phải là vết son của phụ nữ sao? Tại sao nó lại có ở trên cổ áo của anh chứ? Bàn tay tôi siết chặt lấy chiếc áo định quay ra hỏi rõ, thì đã thấy anh nằm im bất động nhắm mắt ngủ rồi. Muốn lôi anh dậy để hỏi, nhưng lại không thể, mà liền vứt chiếc áo đi ngay, miệng lẩm bẩm: "Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy chứ? Là con nào đã để lại vết son này hả? Ngày mai anh dậy sẽ chết với tôi." Ôm một bụng tức tôi không ngủ được nên mới đi xuống nhà pha sữa uống. Giờ này mọi người đã ngủ cả rồi, nên khoảng tối này chỉ còn có riêng một mình tôi thôi. Đổ nước vào ly để pha sữa, nhưng tôi lại không để ý, cho đến khi có giọng nói vang lên ở bên tai nên mới giật mình. "Này, cô làm gì thế? Nước sắp tràn đến nơi rồi kìa." "À dạ con..." Tôi giật mình ngừng tay lại nhìn xuống, thì phát hiện nước đã gần đến miệng ly sắp tràn rồi, nên mới vội bỏ xuống. Nhìn sang phía đối diện thấy mẹ, nên tôi liền lên tiếng hỏi: "Mẹ chưa ngủ sao ạ?" "Ừ." Trả lời tôi một tiếng lạnh nhạt như thế, rồi mẹ cũng đi lại mở tủ lấy mì ra nấu. Tôi thấy vậy thì liền đi gần lại, lấy gói mì trên tay mẹ rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ để đó con pha mì cho ạ, mẹ ra bàn ngồi đợi con một chút nhé." Cứ tưởng là mẹ sẽ giật lại không cho tôi động vào, nhưng khi nghe thấy tôi nói vậy, bà cũng đành bỏ ra bàn ngồi chờ. Để ly sữa sang một bên, nấu nước sôi để nấu cho mẹ một tô mì hải sản. Xong xuôi tôi mang ra đặt lên bàn cho mẹ rồi nói: "Xong rồi đây ạ, mẹ ăn đi cho nóng." Nói xong tôi cũng đi vào trong lấy ly sữa của mình, rồi ra ngoài ngồi xuống phía đối diện với mẹ. Thật sự bây giờ trở về phòng, tôi cũng chẳng nhắm mắt được, nên cứ ngồi ở đây cho có bạn với mẹ vậy. Bà ngồi ăn, còn tôi thì cứ ngồi đấy thở dài từng hơi. Thật sự trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ về vết son kia thôi. Anh chưa bao giờ về nhà trễ. cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu đến như vậy. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi thấy, người để lại vết son này chắc chắn là đang muốn chọc cho tôi tức điên đây mà. Không gian đang yên tĩnh, đột nhiên lúc này mẹ lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ kia của tôi. Cô làm gì mà ngồi thất thần thế hả? Buồn ngủ thì về phòng đi, không cần phải ngồi đây chờ tôi làm gì. Con chưa buồn ngủ ạ, con chỉ là suy nghĩ chút chuyện nên chưa ngủ được thôi mẹ. Suy nghĩ cái gì? Dạ mấy chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu mẹ, mẹ cứ ăn tiếp đi ạ. Nói. Sao ạ? Mẹ nhìn tôi chằm chằm nhưng không đáp lời lại. Ý của mẹ là tôi phải nói và nhất định phải nói ra sao. Tôi liên tục thở dài, suy nghĩ đắn đo, mãi đến một lúc sau mới có can đảm nói. Thật ra, lúc nãy thay đồ cho anh Long, con thấy có vết son phụ nữ trên cổ áo của anh ấy, mẹ ạ. Nãy giờ suy nghĩ chỉ có thế thôi à? Dạ. Lần này thì đến lượt mẹ nhìn tôi thở dài. Bà đặt đũa xuống bàn rồi mới nhìn tôi mà thản nhiên nói. Con trai của tôi, nó đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử vì không tìm được cô. Nó yêu cô còn hơn cả sự nghiệp và sinh mạng của mình nữa. Thì cô nghĩ nó ra ngoài sẽ có người phụ nữ khác à? Cô phải biết suy nghĩ một chút chứ. Nó là người kinh doanh, không thể không giao tiếp với đối tác bên ngoài được. Cô là vợ nên tốt nhất hãy hiểu và thông cảm cho nó đi. Dạ, con biết rồi mẹ. Cô đang mang thai, nên lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng bận tâm đến những thứ không đáng làm gì. Nếu như muốn thì ngày mai cô hãy hỏi nó. Còn bây giờ thì phải suy nghĩ cho cháu tôi. Đừng làm gì ảnh hưởng đến nó, nếu không đừng trách tôi đấy. Mau về phòng ngủ đi. Dạ, vậy con về phòng đây. Mẹ ngủ ngon nhé. Mẹ nhìn tôi lắc đầu rồi cũng thở dài. Còn tôi nghe mẹ nói vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ đồng ý rồi trở về phòng mình ngủ thôi. Tâm trạng đau u tối, đột nhiên được mẹ khai sáng. Một chút tôi lại thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Việc quan trọng của tôi bây giờ là con, chứ không phải là vì vết son kia mà ảnh hưởng đến con được. Làm gì cũng phải nghĩ đến con, vì bây giờ mình đã trở thành mẹ rồi. Gạt hết suy nghĩ qua một bên, tôi lên giường cố nhắm chặt mắt lại để ngủ và không phải suy nghĩ gì thêm nữa. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, kéo chiếc ghế lại đối diện với giường. Trên tay cầm chiếc áo sơ mi hôm qua và ngồi đấy để chờ câu trả lời từ miệng của anh. Tôi đã trưởng thành rồi, tôi đã là mẹ của một đứa trẻ thì phải biết suy nghĩ nhiều hơn. Cũng chẳng còn tính trẻ con mà im lặng rồi giận hờn vu vơ như trước nữa. Cái gì không vừa mắt thì chắc chắn phải hỏi. Và bây giờ cũng thế. Tôi ngồi im đấy nhìn về phía anh. Cùng lúc đó Lâm thức dậy, quơ tay sang bên cạnh, định ôm lấy tôi như một thói quen. Nhưng thấy trống nên liền ngồi dậy thật nhanh. Đưa mắt nhìn thấy tôi ngồi im ở trước mặt mình nên anh giật mình nói. Em làm anh giật cả mình. Sao em lại ngồi đấy vậy Đan Tâm? Tôi không đáp lại lời anh mà cứ vứt thẳng chiếc áo lên giường. Lòng đưa tay dụi lấy mắt như chưa hiểu chuyện gì rồi vội hỏi. Có chuyện gì vậy em? Mới sáng sớm, sao lại lấy mặt ngầu với anh thế? Anh ngồi đấy và nhớ kỹ lại chuyện đêm qua đi. Em xuống nhà chào mẹ rồi lên tính sổ vài ngày, cứ chờ đấy. Vừa nói dứt câu tôi liền bỏ đi xuống nhà ngay, để anh ngồi đấy một mình với những suy nghĩ khó hiểu. Cho dù anh có gọi như thế nào thì tôi vẫn cứ đi và không thèm quay đầu nhìn lại. Xuống dưới nhà tôi thấy con Ti đang bóp vai cho mẹ nên liền đi lại chào hỏi ngay. Con chào buổi sáng mẹ ạ. Đan Tâm, em mau nói cho anh biết là có chuyện gì xảy ra đi. Sao đột nhiên em lại lạnh lùng im lặng bỏ đi như thế chứ? Tôi vẫn còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì tiếng của mẹ chồng cũng đã vang lên ngay sau đó rồi. Con còn dám hỏi câu đó nữa à? Lời của mẹ vừa dứt thì cả nhà ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía mẹ cả. Ngay cả tôi cũng phải đứng hình mất mấy giây vì không nghĩ rằng mẹ lại lên tiếng giùm tôi như vậy. Chẳng phải hàng ngày mẹ rất ghét tôi sao? Bây giờ lại chịu lên tiếng thay cho mình như thế chứ? Lòng vẫn chưa hiểu gì, lúc này mới ngơ ngác nhìn mẹ hỏi. Mẹ đang nói cái gì thế? Con có làm gì đâu mà hai người lại lạ thế nhỉ? Cầm chiếc áo đêm qua con mặc xuống đây. Muốn biết lý do như nào thì mau lên lấy đi, nhanh lên. Ánh mắt anh mang đầy vẻ khó hiểu. Cũng phải thôi, vì anh cũng đang khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng đây này. Tự dưng thấy mẹ bênh vực mình như thế, tôi lại có chút cảm kích ở trong lòng. Chẳng hiểu sao tôi lại tự tin hơn hẳn khi có mẹ bên phe mình như thế. Long lúc này quay sang nhìn con Ti bảo. Ti, lên phòng lấy chiếc áo trên giường xuống cho cậu nhanh lên. Dạ, con đi ngay cậu. Con bé nghe anh sai bảo thì liền chạy ngay lên phòng. Tôi đi lại ghế ngồi, còn mắt thì lườm anh một phát rõ sâu. Hôm nay mà anh không giải thích rõ ràng thì mệt với tôi đấy. Cứ chờ mà xem. 2 phút sau, con Ti cầm chiếc áo xuống đưa đến cho anh. Lúc này anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mà dửng dưng nói. Áo đêm qua con mặc đây, mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng luôn đi ạ. Vết son đó là của ai? Vết son nào chứ? Làm gì có vết son nào hả mẹ? Vừa nói anh vừa mở chiếc áo ra xem. Ánh mắt thoạt nhiên giật mình rồi chuyển hẳn sang bất ngờ toàn phần. Vì thấy vết son hẳn lên cổ áo mình nên mới vội nói. Vết son này là sao? Sao nó lại nằm trên cổ áo của con chứ? Vợ, anh không phải như thế đâu. Em nghe anh nói đi. Thế thì anh mau kể lại đi. Đêm qua anh làm gì? Uống rượu với ai, ôm ai, rồi hôn ai nữa hả? Không, chắc chắn là anh không làm gì sai với em. Em phải tin anh chứ. Thấy cả tôi và mẹ đều lườm anh bằng nửa mắt, nên anh liền kể lại toàn bộ câu chuyện của đêm qua. Thì ra là mấy ông làm cùng anh ai cũng mê gái, nên mới tốt bụng mà vớt cho anh thêm một cô ngồi cạnh để chăm sóc à? Chắc là cô ta thấy anh trẻ, đẹp trai, tài giỏi, nhưng lại không biết rằng người đó đã là ba của trẻ con nên mới cố tình như thế à? Quay sang tôi thấy gương mặt mẹ lạnh lùng nên cũng bắt chước theo ngay. Người đàn ông duy nhất trong nhà đang bị chiếu tướng thì liền thanh minh thanh nga các thứ, đến nỗi khô cả miệng. Thì lúc này mẹ mới nói. Lần sau có đi không? Có gọi Đào ngồi cạnh rót rượu nữa không? Không, là lỗi của thư ký. Chứ mẹ nghĩ xem, vợ con là nhất thì chẳng có ai là nhì đâu mẹ ạ. Với cả đêm qua ký hợp đồng lớn nên con mới vui vẻ mà chiều đối tác thôi, chứ con chẳng làm gì sai. Mẹ và vợ cứ tin ở con nhé. Sỏi miệng đấy, nhưng đánh răng đi rồi hãy nói chuyện tiếp. Nghe đến đây thì tôi đã không còn nhịn được nữa mà bật cười. Cô giúp việc và con Ti đứng cạnh cũng không kiềm chế được mà cười theo. Anh thấy vậy thì liền nhăn mặt tức giận rồi đứng dậy nói. Vợ đừng cười anh sẽ xuống ngay đấy. Đợi lòng quay lưng đi thì lúc này mẹ mới bật cười. Nụ cười của bà quả thật rất đẹp. Nhan sắc ở độ tuổi này của bà đúng là quá tuyệt vời. Nhưng bà cứ hay ghét mình nên tôi chẳng có tí thiện cảm nào. Qua vụ này giờ nhìn lại mới thấy bà đẹp thật. Biết tôi vẫn nhìn nên bà mới giả vờ ho vài tiếng, rồi thu lại vẻ mặt thường ngày nói. Tôi dạy con mình, chứ chả bênh vực gì cho cô đâu. Đừng thấy thế mà vui mừng sớm. Dạ, dù gì thì con cũng cảm ơn mẹ nhiều ạ. Không cần, qua ăn sáng đi. Hôm nay có món cô thích đấy. Tôi nghe mẹ nói thế thì miệng liền nở ra nụ cười tiếp. Hình như bà đang dần mở lòng với tôi rồi thì phải. Lúc trước bà luôn cáu gắt, nói xa nói gần tôi, chứ không giống như bây giờ. Tự nhiên trong lòng lại có chút gì đó vui mừng, thay vì phải khó chịu như trước nữa. Tôi đi vào trong bàn ngồi ăn. Đúng là hôm nay cô giúp việc nấu bữa sáng rất ngon. Toàn những món mà tôi thích, nên tôi đã ăn rất nhiều. Vừa ăn tôi lại vừa lén đưa mắt ra phòng khách nhìn, thấy bà cũng đang nhìn mình, nên vội thu lại ánh mắt kia ngay mà tập trung ăn. Con Ti lúc này mới tò mò hỏi. Cô Tâm ơi, bộ cô giận cậu Long thật hả cô? Em hỏi làm gì thế? Dạ, tại con thấy cô nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, với cả chuyện bà chủ la cậu việc có dấu son trên áo, nên em sợ cô đang giận cậu thôi ạ. Đây là chuyện của người lớn, em đừng để tâm đến. Em cứ làm công việc của mình đi. Chuyện cô cậu, để cô cậu tự giải quyết nhé. À dạ, cô ăn đi. Thôi, con đi làm đã. Nó nghe tôi chỉnh như thế thì liền sụ mặt xuống, rồi cũng bỏ đi làm công việc của mình ngay. Con nhỏ dạo này nhiều chuyện thật đấy, không biết là nó đang có ý đồ gì không nữa. Tự nhiên lại quan tâm nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy không tin tưởng nó được nữa. Tôi mặc kệ nó rồi tiếp tục ăn. Long lúc này thay đồ xong rồi cũng vội ngồi xuống bên cạnh ngay. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng tôi rồi cất giọng nói. Anh xin lỗi vợ nhé. Anh hứa là lần sau sẽ không đi tăng 2 tăng 3 như vậy nữa. Vợ đừng giận anh nhé. Còn lần sau nữa à? Không, anh chả dám đi nữa đâu. Mà này, em đã làm gì mà sau một đêm mẹ lại thay đổi nhanh thế nhỉ? Anh mới là con trai của mẹ cơ mà. Sao mẹ lại dễ dàng thay đổi và bênh vực em chằm chằm như thế hả? Ai bảo anh là tội đồ làm gì? Vụ vết son em vẫn còn chưa tha đâu đấy. Mau ăn đi. Thấy tôi nói vậy thì anh liền dẻo miệng mà năn nỉ ỉ ôi tiếp. Nhưng tôi đâu dễ dàng gì mà tha cho anh nhanh như vậy được. Ngoài mặt tôi chỉ giả bộ thế thôi, chứ trong lòng tôi không nghĩ đến chuyện vết son kia nữa. Tôi biết tình cảm của anh dành cho mình là gì mà, nên tôi tin tuyệt đối vào anh luôn. Cũng vì hôm qua gây ra tội, nên hôm nay Long muốn lấy lòng vợ và đã chọn cách ở nhà. Anh còn tự tay vào bếp chuẩn bị bánh và trái cây để mang ra vườn cho tôi ăn nữa. Lúc này mẹ mới đi ra vườn nhìn anh hỏi. Con đã gặp mặt ba của Quế Lam chưa Long? Ông ấy bảo có chuyện gì cần nói với con đó. Hôm qua mẹ gọi cho con mà không được. Dạ, chắc là bàn về dự án đầu tư. Ông ấy là đối tác có lợi, nên con nhớ là phải ăn nói cẩn thận vào. Cả mất một mối ngon là không được đâu đấy. Đối tác của chúng ta rất nhiều, mẹ không cần phải lo chuyện đó đâu. Công tư phân minh, con đừng để tình cảm xen vào công việc, hiểu chưa? Dù gì thì bác ấy cũng là ba của Quế Lam và là đối tác lớn của công ty mình nữa đấy. Anh nghe mẹ nói nhưng cũng không trả lời lại mà cầm miếng mận đưa đến cho tôi. Mẹ thấy vậy thì đưa ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang tôi. Đúng là anh không nói thì bà cũng không thể ép được, nên mới thở dài rồi cũng quay đi vào trong. Tôi ngồi ăn trái cây rồi quay sang hỏi anh. Anh Long này, công ty của nhà chị Quế Lam lớn lắm hả anh? Tiếp xúc với chị ta, nhưng em lại không biết gì về gia đình chị ta cả. Chắc là cũng phải tầm cỡ lắm đúng không anh? Ừ, đại loại thế. Nếu vậy chúng ta không hợp tác thì có sao không anh? Có ảnh hưởng gì đến công ty của mình không? Chuyện ở công ty em không cần phải bận tâm đến đâu. Bây giờ nhiệm vụ của em duy nhất đó chính là ăn nhiều, ngủ nhiều, sống thật vui vẻ, thoải mái, ngoan ngoãn nghe lời anh. Và đặc biệt là không được suy nghĩ gì nhiều cả. Hiểu không vợ yêu? Dạ, em biết rồi. Mà vợ này, dạo này công việc của anh hơi bận. Em ở nhà chơi với mẹ, có gì thì cứ nói với anh nhé. Còn không thì em cứ nói với cô giúp việc, rồi cô ấy sẽ nói lại với anh ngay. Em biết rồi, anh cứ giải quyết công việc cho ổn đi. Ra ngoài thì nhớ không được tán gái lung tung, đặc biệt là phải né thật xa, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần ngủ dưới nền đi nhé. Em không nhắc lại lần hai đâu đấy. Vừa nói tôi vừa nhìn anh lừa một phát rõ sâu. Biết anh bây giờ đã là của mẹ con mình, nhưng vẫn cứ phải giữ chặt, vì một tấc đất là một người đang ngóng chờ chồng mình, nên không thể chủ quan được. Tôi ngồi đấy ăn trái cây, anh thấy tóc tôi xõa bay trong gió, nên liền đi ra phía sau để tết tóc lại gọn gàng cho vợ. Đúng là chồng tôi việc gì cũng làm được, và đặc biệt là còn rất giỏi nữa. Chẳng có gì có thể làm khó cho anh cả. Tết tóc xong, tôi lại bảo anh chụp cho mình một bức ảnh từ phía sau để úp lên Facebook. Facebook của tôi thì chẳng có nhiều bạn bè, nên tôi mới lấy nick của anh để đăng. Một phần vì muốn khoe, và một phần là vì muốn chọc tức chị ta. Dám hại tôi thì tôi cho chị chết vì tức luôn vậy. Tôi vừa ngồi nói chuyện với anh, vừa bấm điện thoại anh để xem thông báo. Tôi thấy có rất nhiều người comment khen hai vợ chồng, nên khóe miệng cứ mỉm cười suốt. Đột nhiên lúc này tôi lại thấy có tin nhắn bên Zalo, nên mới ấn vào xem thử. Ngón tay bỗng khựng lại khi thấy tin nhắn từ Quế Lam gửi đến. Tính tò mò trỗi dậy, tôi liền mở ra xem ngay. Em vừa xem ảnh anh đã đăng lên Facebook. Anh khéo tay thật đấy. Tôi vừa mới nhắc thì lại thấy chị ta xuất hiện ngay. Đúng là nhắc tiền nhắc bạc mà. Có ngay thì đỡ biết mấy. Nhìn vào tin nhắn tôi đang không hiểu là tại sao chị ta lại không nhắn tin bên Facebook mà lại nhắn bên Zalo nhỉ. Tôi không nói với anh về việc chị ta nhắn tin đến mà tự ý trả lời luôn. Anh vụng lắm. Nhưng được tự tay tết tóc cho vợ, anh lại thấy vui lắm em ạ. Ừ nhỉ, anh đúng là một người chồng tốt. Chỉ là em với anh không có duyên vợ chồng với nhau thôi, tiếc quá. Chuyện cũ qua rồi, anh nghĩ là em đừng nên để tâm đến nữa Quế Lam. Giờ anh và vợ đang sống rất hạnh phúc, anh nghĩ là em nên tìm người khác đi em. Nhưng em chưa thể quên được anh. Đọc tới đây, máu của tôi lại bắt đầu sôi lên dồn đến não. Rõ ràng biết người ta đã có vợ con rồi, mà cớ gì lại bảo là chưa thể quên anh được chứ? Chẳng lẽ chị lại muốn mặt dày đến nỗi không từ thủ đoạn nào để cướp luôn chồng của người khác sao? Tôi không trả lời vội mà ngồi đấy suy nghĩ một lúc. 5 phút sau, từ ngón tay thon dài mới chạm nhẹ vào bàn phím để trả lời lại chị ta. Trong tình yêu không thể nào gượng ép đối phương được. Bây giờ anh đã có vợ con rồi, xin em hãy giữ lấy tự trọng một chút đi, được không Quế Lam? Trong thời gian 3 tháng chúng ta quen nhau, anh có bao giờ yêu em không? Đọc đến đây, tôi lại chẳng biết phải trả lời như thế nào cho vừa lòng chị ta nữa. Tôi đã thay anh nói đến mức đấy rồi, mà vẫn còn câu chốt hạ như thế này thì tôi xin thua. Tặc lưỡi thở dài, tôi trả điện thoại lại cho anh rồi hất cằm nói. Người cũ nhắn tin cho anh này, mau trả lời lại đi. Em nói ai? Anh nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì, tay nhận lấy điện thoại rồi cũng mở lên xem. Ánh mắt anh có vài tia phức tạp xen lẫn sự chán nản, mà thẳng tay bấm chặn luôn người dùng kia. Anh tắt điện thoại đặt lên bàn, rồi mới xoay người qua nhìn. Tay anh giữ lấy vai tôi rồi cất tiếng nói. Sau này em chỉ cần biết anh yêu em và con rất nhiều, thế là được rồi. Những chuyện như thế này em đừng để tâm đến nữa nhé. Tôi mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai anh. Ngoài kia ai ghét tôi, ai thù hằn tôi thì cứ mặc kệ. Bởi vì chỉ cần tôi được anh yêu, chăm sóc và bảo vệ, thế là đã đủ lắm rồi. Buổi tối đấy gia đình chúng tôi ngồi ăn quây quần trong bữa cơm. Tôi thấy mẹ hay nhìn về phía này nên cũng không muốn thể hiện tình cảm gì với anh mà ngồi ăn tự nhiên. Đột nhiên lúc này điện thoại của mẹ lại vang lên. Con Tì cầm điện thoại chạy nhanh đến đưa cho mẹ nói. Bà chủ, điện thoại của bà đây ạ. Mẹ nhận lấy điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình rồi đắn đo một lúc cũng không thấy nghe máy. Tiếng chuông này vừa dứt thì lại có tiếng chuông khác liền vang lên ngay. Tôi thấy mẹ thở dài một hơi rồi cũng miễn cưỡng bắt máy nghe. Alo, bác nghe đây con. Bác gái ơi, là con đây. Ngày mai bác có rảnh không ạ? Con muốn rủ bác đi mua ít đồ, rồi sẵn tiện mời bác ăn trưa luôn nhé bác. Ngày mai bác có việc bận rồi, chắc là không đi cùng với con được. Hẹn con hôm khác nhé. Dạ, ngày mai bác đi đâu vậy bác? Ừ, bác đang đi giải quyết công việc ở bên ngoài. Để hôm nào rảnh, bác sẽ gọi lại cho con sau nhé. Bác đang bận. À dạ, vậy thôi con chào bác ạ. Nói với chị ta tới đây, tôi liền thấy mẹ chồng ngắt máy ngay. Hôm nay mẹ bị làm sao ấy nhỉ? Chẳng phải bình thường mẹ rất thích chị ta hay sao? Sao bây giờ lại tìm cách trốn tránh thế nhỉ? Hay là vì hôm đó tôi đã vạch mặt chị ta trước mặt bà, nên giờ bà mới tránh mặt chị ta sao? Nhưng đó lại không phải là cách cư xử thường ngày của mẹ chồng. Tôi ngồi đưa mắt nhìn mẹ, còn anh thì vẫn cứ thản nhiên ngồi đấy ăn mà chẳng thèm để ý gì cả. Anh đúng là vô tư thật. Lúc trở về phòng, khi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì tôi mới quay sang nói với anh. Anh này, ngày mai anh có đi làm không? Có, ngày mai anh có cuộc họp cổ đông. Mà sao thế em, có chuyện gì hả Đan Tâm? À, tại vì sắp đến ngày rồi nên em định là sẽ đi khám thai. Nhưng anh bận rồi thì thôi, để em đặt ngày lại hôm khác mình đi vậy. Thế để ngày mai anh đưa em đi, công việc cứ để đấy rồi ngày kia anh làm cũng được không sao cả. Được không đấy? Giờ có ảnh hưởng gì đến công việc không anh? Em sợ mình đi về sẽ muộn đấy. Em và con là ưu tiên mà. À Tâm, lúc sáng anh đọc trên mạng thấy bảo là mẹ bầu thì phải thường xuyên tập thể dục đó em. Em phải tập thì sau này mới dễ sinh con được đấy nhé. Tôi nghe anh nói thế thì liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên anh ngay. Chẳng phải là tôi vẫn hay vận động đi tập thể dục xung quanh nhà sao? Nhưng mà khoan, hình như câu này chẳng có ý nghĩa gì tốt lành, nhưng tôi vẫn còn chưa kịp định hình lại nữa thì đã bị anh khóa chặt lấy môi mình rồi. Đôi môi mềm mại còn vương hương bạc hà của anh phủ lấp đầy cả môi tôi. Bàn tay tôi đan xen vào tóc anh rồi hôn đáp trả lại. Cứ thế mà chúng tôi hòa vào nhau thành một. Tôi cũng đã từng nghe người ta bảo rằng lúc mang thai mà quan hệ cũng sẽ giúp cơ thể thoải mái hơn và đặc biệt là dễ sinh hơn nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi vẫn còn đang ngủ thì nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như là công việc của anh rất bận, vì cách mấy phút thì chuông điện thoại lại vang lên. Biết anh bận nên tôi cũng chẳng dám phiền mà phải giả vờ ngủ tiếp. Tôi diễn rất giỏi nên anh chẳng nhận ra được. Long ngồi vuốt tóc tôi rồi gọi nhỏ. Vợ ơi, hôm nay dậy sớm mình đi lên viện thăm con nào em. Dậy thôi cục vàng của ba ơi. Hôm nay em lười lắm, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi chồng ơi. Chẳng phải đêm qua mình đã nói là sáng nay sẽ đi khám thai sao em? Thôi nào, mau dậy, anh đưa vợ đi gặp con nào. Để ngày mai rồi hẵng đi nhé anh, đêm qua hoạt động hơi nhiều nên bây giờ em chẳng còn sức để đi nữa rồi. Em nói thật đấy, khắp người đau luôn rồi này chồng. Tôi vừa nói, gương mặt vừa biểu cảm nũng nịu, rồi kéo mền lên đắp kín lại. Anh ngồi gọi tôi mãi cũng chẳng được, nên mới miễn cưỡng nghe theo lời tôi mà đi làm. Tôi thấy anh đi được một lúc rồi mới ngồi dậy. Hôm qua chồng tôi đã nghỉ làm ở nhà rồi, nên chắc công việc cũng chất đầy. Anh mà nghỉ nữa, tôi sợ hôm nay sẽ cháy sim điện thoại mất. Tôi ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân, rồi cũng xuống nhà ăn sáng. Dạo này bụng hơi to, nên việc đi lại cũng không còn nhanh như trước nữa. Lúc xuống nhà nhìn thấy tôi, con Ti liền hỏi ngay. Cô Tâm, sao hôm nay cô dậy sớm thế ạ? Ừ, qua cô ngủ muộn, bà chủ đâu? Dạ, bà chủ vẫn còn ngủ cô ơi. Cô vào bàn ngồi đi, để con lấy đồ ăn sáng cho cô nha. Ừ. Tôi vào bàn ngồi đợi, thuận tay bấm điện thoại lướt Facebook một vòng để xem. Thấy mục gợi ý kết bạn có tên là Quế Lam, nên ngón tay tôi bỗng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào hình nền kia mà thầm nghĩ. Phầy sáng sủa xinh đẹp như này, mà sao chị ta lại không yêu người khác nhỉ? Xét về mọi mặt, gia cảnh, địa vị và gương mặt của chị ta thuộc hàng xuất sắc cơ mà. Sao lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ chứ? Lúc này con Ti mang tô bún măng ra đặt lên bàn. Nó nhìn thấy hình ảnh chị ta trong máy tôi thì liền nói. Cô làm công nhận đẹp quá cô nhỉ? Người gì đâu mà đẹp xuất sắc luôn. Không có điểm nào để chê được cả. Em là fan của gió à? Gió bên nào mạnh thì em bay qua bên đấy hay gì? Cô Tâm nói gì kỳ vậy? Con có theo ai đâu. Cô làm đẹp thì nói là cô làm đẹp thôi mà cô. Chị ấy không tốt như những gì em nghĩ đâu. Bớt tin tưởng lại đi. Đừng để hối hận đấy. Lời nói của tôi vừa dứt thì cùng lúc đó mẹ chồng cũng đi xuống nhà. Bà đi đến bàn rót ly nước lọc uống rồi thản nhiên hỏi. Đang nói ai không tốt thế? À con... Tôi vẫn còn chưa kịp nói tiếp nữa thì con Ti nó đã vội nhảy ngay vào đáp rồi. Cô Tâm nói cô Lam không phải là người tốt đó bà chủ. Cô kêu con bớt tin tưởng cô Lam lại ạ. Tôi giật mình khi nghe con Ti nó tường thuật lại lời tôi vừa nói không sót một chữ nào. Rốt cuộc là con nhỏ này như nào tôi cũng chẳng thể hiểu rõ được. Một mặt nó theo tôi thì bênh vực nói tốt cho tôi, còn mặt khác thì nó lại đâm tôi nhẹ nhàng như thế đấy. Tôi biết thế nào cũng bị mẹ chồng chửi cho một trận, nên mới im lặng để chờ nghe. Nhưng trái với những gì tôi đang nghĩ là mẹ lại thở dài lên tiếng nói. Cuộc sống này là thế, đừng tin tưởng vào bất kỳ ai quá nhiều sẽ không tốt đâu. Dạ con biết rồi bà chủ. Vào lấy thức ăn cho tôi đi, đứng đấy nhìn cái gì? Dạ con đi ngay đây bà chủ. Con Ti nghe mẹ nói thế thì liền sụ mặt xuống, rồi cũng đi nhanh vào trong. Cứ tưởng tôi sẽ bị ê mặt trước nó rồi, nhưng may ra là mẹ chồng vẫn còn giữ cho tôi chút sĩ diện. Mẹ ngồi ăn đối diện với tôi, đây là lần thứ hai mẹ đã đối xử tốt với tôi rồi nhỉ. Tính ra cũng nhờ chị ta dắt mẹ đi bắt ghen, nên tôi mới được thoải mái như ngày hôm nay. Chẳng phải đầu óc căng thẳng hay là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nữa, mà tôi đã tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Tôi ăn xong thì ngồi uống nước chờ mẹ. Tự nhiên thấy trong lòng nôn nao, tôi lại muốn đi khám thai để gặp mặt con. Không có anh đi cùng một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ là vậy nên tôi liền nhìn mẹ nói. Mẹ ngồi ăn, con xin phép ạ. Hôm nay cô làm gì? Con á? À, hôm nay con định là sẽ đi đến bệnh viện để khám thai. Đến ngày hẹn rồi nên con muốn đi khám cho chắc mẹ ạ. Cô đi một mình à? Sao không bảo thằng Long đi theo cùng mà nó đâu? Chẳng lẽ lại đi làm rồi sao? Dạ, hôm nay công ty chắc có việc gấp, nên anh ấy đã đi làm sớm rồi mẹ. Con đi một mình cũng được, để con bảo bác tài xế đưa đi là được rồi mẹ. Con xin phép ạ. Nói xong, tôi cũng gật đầu chào mẹ, rồi lên phòng thay đồ khác để đi đến bệnh viện khám. Thật ra ở đây cũng có bệnh viện, nhưng tôi lại muốn lên trên bệnh viện ở Sài Gòn vì đã đặt sinh từ trước rồi. Theo dõi và sinh cùng một nơi cho an tâm. Chuẩn bị xong xuôi, tôi mới lấy túi sách để đi xuống nhà. Lúc ngang qua phòng khách, bàn chân tôi bỗng nhiên khựng lại khi nghe thấy tiếng của mẹ vang lên. Tôi đang có việc gấp ở Sài Gòn nên cô cứ đi cùng với tôi, đỡ phải hao xe. Con sợ mẹ sẽ chờ lâu đấy ạ, lại mất thời gian của mẹ nữa hay là... Lời tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì mẹ đã đứng dậy đi ra đến cửa rồi. Bà thấy tôi chưa đi nên liền quay vào hỏi. Cô có đi không? À con đi ạ. Không còn cách nào khác, tôi liền đi theo mẹ ra xe để lên Sài Gòn khám thai. Chẳng biết là trùng hợp như nào mà mẹ có việc rồi lại đi cùng với tôi thế nhỉ? Chẳng phải thường ngày mẹ vẫn hay ở nhà hoặc qua bên khu nghỉ dưỡng chơi sao? Tôi không thể biết được người khác đang nghĩ gì trong đầu, lại càng không thể nhìn rõ được những gì đang diễn ra trước mắt nữa. Nó cứ thuận lợi quá khiến tôi có chút không quen. Không gian trong xe im lặng lúc này cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi lấy điện thoại ra lướt một vòng xem tin tức. Tôi thấy con Oanh đăng ảnh của anh Lâm lên trang cá nhân của mình. Hình như là nó thích anh ấy hay sao nhỉ? Nhớ lại lần trước, nó cũng một mình đi đến bệnh viện thăm anh là tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Nếu như anh đúng là kiểu người đàn ông không xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, giàu sang phú quý, thì hai người sẽ rất đẹp đôi. Tôi tin chắc là như vậy. Lúc nãy nghe mẹ bảo là đi công việc ở trên này, nên tôi đã không nói với mẹ chuyện mình sẽ đến khám ở bác sĩ Tuấn. Vì bác ấy đã hối hận chuyện lần trước, nên tôi cũng nên cho người sai một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Xem ra mình đã quá cao thượng rồi nhỉ. Tôi cứ tưởng là mẹ sẽ đi tiếp. Nhưng khi tôi vừa xuống xe thì mẹ cũng xuống theo. Tôi giật mình quay lại hỏi. Mẹ không đi công việc sao ạ? Tôi muốn vào xem mặt cháu của mình một lát. Cô không định vào sao? À dạ, con vào ngay. Nói thế rồi tôi với mẹ cũng bước đi vào trong. Tôi quên mất việc của bác sĩ Tuấn mà cứ lăn tăn suy nghĩ vấn đề tại sao mẹ lại thay đổi thái độ với mình như thế. Vẫn như bao người khác, tôi và mẹ ngồi chờ đến số của mình thì mới được bước vào trong. Thật ra sau những chuyện đã xảy ra thì giờ vị bác sĩ này khi thấy tôi, ông luôn tỏ ra ngại ngùng và hối lỗi. Nghe gọi đến tên mình nên tôi mới vội đi vào trong phòng khám. Bác nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi bác lại di chuyển ánh mắt về phía sau lưng tôi. Miệng bác ấy lắp bắp nói, bà, tôi đến để xem mặt cháu nội, bác sĩ hãy mau siêu âm cho cô ấy đi. À vâng. Tôi để ý quan sát thái độ của hai người họ. Bác thì thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy mẹ, còn mẹ chồng thì vẫn gương mặt đó, lạnh còn hơn thời tiết ở Bắc Cực nữa. Bác sĩ bảo tôi lên giường nằm rồi bắt đầu thoa gel để siêu âm. Nhìn trên màn hình tôi thấy rõ gương mặt của con mình, thấy con nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ mà tôi hạnh phúc thật sự. Khóe miệng tôi cứ thế mỉm cười mãi. Nhìn sang thấy mẹ cũng đang chú ý nhìn lên màn hình, gương mặt bà lộ rõ vẻ thích thú vui mừng chẳng kém gì tôi cả. Lúc này vị bác sĩ kia mới đưa khăn lau sơ bụng cho tôi rồi nói, chúc mừng gia đình nhé, em bé trong bụng phát triển bình thường và là con trai nhé. Là con trai thật sao? Vâng. Lúc nãy bé có mở chân ra, hai người có thấy cái trái ớt nhỏ không? Là con trai nhé. Cảm ơn ông. Đột nhiên lúc này vị bác sĩ lại im lặng. Ông gỡ cặp kính dày đặt trên bàn rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn phiền. Đắn đo một lúc, hít vào một hơi sâu, ông mới nói. Thật ra tôi là một người bác sĩ không trung thực không tốt. Thời điểm đó tôi quả thật đã rất khó khăn, nên mới phải nhận tiền của bà để làm ra chuyện thất đức. Bản thân tôi luôn dằn vặt vì chuyện mình đã làm trái với lương tâm như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với con dâu bà vô cùng. Tôi vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi. Rất may là cô ấy vẫn còn là dâu của bà và là vợ của con trai bà. Cô ấy đã mang thai cháu cho gia đình bà. Nếu không cả đời này tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình được. Đủ rồi, chuyện này tôi không muốn nhắc đến nữa. Ông khám như thế là xong rồi đúng không? À vâng. Vậy thì chúng tôi về đây. Lần sau nếu đến ngày khám thai thì ông cứ liên lạc với tôi. Nhiệm vụ của ông là phải đặc biệt quan tâm tình hình cháu của tôi đấy. Chắc chắn rồi, tôi nợ cô ấy mà. Mẹ nhìn vị bác sĩ kia gật đầu, rồi cũng xách túi đứng dậy đi ra ngoài trước. Tôi thấy vậy cũng liền đi theo ngay. Tôi thật sự không hiểu là tại sao bà lại né tránh chuyện mình đã từng làm với tôi chứ. Là bà cảm thấy có lỗi nên muốn im lặng, hay là vì một lý do nào khác vậy? Tôi nhìn bà ấy rất lâu, cho đến khi ra tới xe cứ tưởng là bà sẽ đi giải quyết công việc riêng của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, chiếc xe lại chạy về hướng nhà. Tôi thấy ngạc nhiên nên liền quay sang hỏi ngay. Mẹ không đi giải quyết công việc của mình sao? Sao lại về nhà thế ạ? Không, tôi thấy mệt nên muốn về. Mẹ thấy trong người mệt thế nào ạ? Có cần quay lại bệnh viện để khám cho chắc không mẹ? Nghe tôi hỏi đến đây thì bà liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng vội thu lại mà nói. Tôi không sao. Đúng là mẹ chẳng thích tôi. nên khi nghe mấy lời hỏi thăm của tôi như này, bà cảm thấy thừa nên mới vậy. Tôi thấy bà đã không muốn nói nữa, nên thôi đành im lặng cho lành. Về đến nhà là mẹ đi thẳng lên phòng mình ngay, còn tôi thì vào bếp lấy nước uống. Nghe thấy con Ti đang nói chuyện với ai đó nên tôi liền hỏi. Em làm gì mà thập thò ở đấy vậy Ti? Đang nói chuyện với ai thế? Dạ. Gì mà giật mình vậy? Em đang làm gì xấu nên mới giật mình đúng không? Làm gì có đâu cô. Em đang chuẩn bị đi phơi đồ. Mà thôi, để em đi phơi sớm. Mắc công lát em lại bị la nữa ạ. Trả lời tôi xong câu đấy thì nó cũng vội chạy đi ngay. Tôi thấy nó đang giấu cái gì ở trong tay, nhưng không kêu lại được. Con này chắc chắn rằng nó đang làm chuyện gì mờ ám rồi. Tối nay về tôi nhất định phải nói cho anh nghe mới được. Tôi thở dài rồi về phòng thay đồ để nghỉ ngơi. Hôm nay đi cả buổi sáng nên hơi uể người rồi. Đánh một giấc tới chiều tôi mới bước xuống nhà được. Vẫn còn đang lơ mơ thì tôi lại tỉnh như ban ngày khi nhìn thấy bóng dáng của Quế Lam xuất hiện dưới nhà. Chị ta đang làm cái gì trong nhà mình thế nhỉ? Bàn chân tôi vẫn còn đang chôn chân tại chỗ thì lúc này tiếng của mẹ chồng lại vang lên. Làm gì đứng đấy vậy? Sao không xuống nhà đi? Nghe tiếng mẹ chồng nói nên chị ta cũng vội đưa mắt nhìn lên tầng. Mẹ nhìn xuống thấy chị ta thì cũng chôn chân tại chỗ, giống như tôi bây giờ vậy. Cả hai mẹ con cứ thế mà đứng nhìn nhau. Lúc này hai mắt tôi lại mở to ra ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng đang nắm tay mình rồi dắt tôi đi xuống nhà. Quế Lam nhìn xuống tay mẹ đang nắm lấy tay tôi rồi cũng nở ra nụ cười nói. Con chào bác ạ. Chào em. Ừ, con mới đến chơi sao? Sao không nói trước với bác một tiếng để bác xuống nhà sớm chờ con? Dạ, con cũng vừa mới đến nhà thôi. Con có mua cá hồi tươi mang sang cho bác ạ. Thế hả? Trùng hợp quá. Lúc sáng bác cũng định dặn cô giúp việc mua ít cá về để con dâu ăn cho bổ. Giờ lại được con mang qua cho bác như vậy là tốt quá rồi. Nghe câu nói đó của mẹ, khóe miệng đang cười của chị ta cũng trở nên gượng gạo hơn bây giờ. Tôi ngồi bên cạnh chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Chẳng biết là bà đang tốt với tôi thật sự hay là đang cố tình nói thế cho chị ta nghe nữa. Quế Lam lúc này mới nhìn sang tôi nói. Bụng của Đan Tâm dạo này cũng to lên rồi này. Không biết bao giờ thì sinh em nhỉ? Tôi nghe chị ta hỏi thế thì lại ngạc nhiên tiếp. Tự nhiên bây giờ lại nói chuyện kiểu ngọt ngào thế này. Tôi có chút không quen. Người ta nói đi với bụt mặc áo cả sa, mà đi với ma thì phải mặc áo giấy. Tôi nghĩ vậy nên liền gượng ra nụ cười giả chân đáp. Tầm 3 tháng nữa chị ạ. Ừ, giai đoạn giữa thai kỳ nên em hãy ăn uống nhiều vào nhé. Có sức khỏe tốt thì em bé mới tốt được em ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm nhé. Không có gì đâu em. Chị thích con nít lắm nên cũng hay đọc về mấy bài viết mang thai này em ạ. Thế chị nhanh chóng lấy chồng đi. Chị còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp mà. Lo gì ạ? Đâu phải muốn là sẽ được như ý mình đâu em. Có những thứ mình phải cố gắng lắm thì may ra mới thành công được em ạ. Tôi không đáp lời lại chị ta nữa mà tôi chỉ nhăn răng ra cười trừ một cái rồi thôi. Suy cho cùng thì cả ba người ngồi đây ai cũng gượng gạo cả. Dẫu biết rằng cả ba người đều không ưa nhau nhưng vẫn cứ phải giữ trên môi nụ cười gượng ép như thế. Lần này mẹ chồng tôi kiểu không thích chị ta nữa rồi nên mới im lặng như thế. Không gian thoáng chốc tĩnh lặng. Đột nhiên lúc này con Ti từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly nước ép đặt nhẹ lên bàn rồi mỉm cười vui vẻ nói. Cô Lam thích uống nước ép tỏi nên con làm cho cô này, cô uống đi ạ. Ừ, cô cảm ơn em nhé. Dạ không có gì đâu cô, con xin phép ạ. Cả tôi và mẹ đều nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó thấy thế cũng cười cười rồi vội chạy nhanh vào trong ngay. Mới bé tí mà đã biết nịnh hết người này đến người kia rồi. Ấy vậy mà còn theo nịnh kẻ thù của chủ nữa mới đau chứ. Chị ta lúc này mới nhìn sang mẹ nói. Hôm nay bác gái có thể cho con ăn nhờ một hôm được không ạ? Ba mẹ con lên Sài Gòn cả rồi. Ở nhà ăn một mình con buồn lắm ạ. Ừ, thế thì con cứ ở lại đây ăn cơm với gia đình đi. Thêm một phần thôi mà, không sao cả. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Ừ, con uống nước đi. Mẹ chồng tôi bây giờ lại giữ khoảng cách với chị ta nên mới ra ngoài đi dạo. Rồi sẵn tiện cầm kéo theo để cắt hoa vào nhà cắm nữa. Lúc tôi vừa định đưa tay lên cắt thì cô giúp việc liền gọi lớn khiến tôi giật mình mà quay lại. Cô Tâm đừng cắt, để đấy tôi làm cho. Sao thế ạ? Con cắt cũng được mà cô. Để tôi, cô đang có thai nên đừng cắt. À dạ. Nói thế rồi tôi cũng né sang một bên, cho cô ấy cắt hoa giúp mình. Nhà tôi vườn rộng nên trồng nhiều hoa lắm. Mỗi ngày cô giúp việc đều chăm sóc và bón phân, nên lại càng tươi tốt hơn. Cắt xong cô mới đặt hoa lên bàn cho tôi. Ánh mắt cô đảo nhanh một lượt, rồi mới xích lại gần tôi nói nhỏ. Cô Tâm, tôi nói cho cô nghe cái này. Cô đừng nói lại ai nha cô. Có chuyện gì cô cứ nói đi ạ. Tôi khuyên cô là đừng có tin tưởng con Ti nhiều quá nha cô Tâm. Tôi thấy nó không thật lòng với cô đâu. Sao thế? Nó đã làm ra chuyện gì rồi hả cô? Không, chỉ là tôi có linh cảm như vậy thôi. Vì tôi thấy buổi tối nó hay nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu. Đặc biệt là nó còn hay quan sát và để ý cô với cậu Long nữa đấy. Mà cô cũng đừng nói lại với bà chủ nha. Mắc công lại lớn chuyện đó cô. Con biết rồi, cô cứ yên tâm đi, con sẽ không nói với ai đâu. Cô giúp việc nói cho tôi nghe xong thì cũng vội đi làm công việc tiếp. Thì ra những gì mà tôi nghi ngờ đều là có thật sao? Con nhỏ này chắc chắn đã bị chị ta dỗ mưu chuộc rồi. Uổng công anh thương mang về nuôi, giờ lại phản tôi như vậy. Đưa mắt vào trong, tôi thấy nó cứ nhìn theo chị ta mà mỉm cười suốt. Chẳng lẽ những lần nói xấu chị ta trước mặt tôi cũng là lời giả dối của nó sao? Nghe thấy tiếng xe chạy vào, tôi liền nhìn ra đấy. Hôm nay anh đi làm về sớm rồi. Thấy tôi đứng ở đấy nên anh liền đi nhanh đến ôm lấy bụng tôi rồi hỏi ngay. Hai mẹ con ra đứng chờ anh về sao? Thương thế. Em ra vườn cắt hoa vào cắm bình. Hôm nay sao anh về sớm thế ạ? Vì anh nhớ hai mẹ con đấy. Nhớ cục vàng của anh nên mới về sớm để ôm con này. Vừa nói anh vừa dúi mặt vào cổ tôi đùa nghịch, khiến tôi thấy nhột mà phải vội đẩy ra ngay. Anh sợ gai hoa hồng đâm vào tay tôi nên mới giành mang vào. Vừa bước vào đến cửa thì chân anh liền khựng lại ngay. Anh quay sang hỏi tôi. Ai mời đến thế? Là mẹ hả em? Tự đến anh ạ, chán thật anh nhỉ. Để anh bảo cô ấy về. Đừng anh, lúc nãy mẹ kêu ở lại ăn cơm tối cùng rồi. Anh mà cãi mẹ la cho đấy. Mau lên phòng tắm thôi. Vừa nói tôi vừa đẩy anh lên phòng tắm. Dạo này bụng tôi to nên khi mặc váy nhìn lại càng to hơn nữa. Xong xuôi tôi và anh mới xuống nhà ăn tối. Từ lúc anh về đến giờ anh vẫn chưa mở lời câu nào với chị ta cả. Thấy vậy lúc này chị ta mới bắt chuyện nói với anh. Dạo này công việc chắc bận lắm anh nhỉ? Một mình anh mà lo tất cả như này chắc hơi cực đúng không anh? Ừ, mà anh Long quả là mát tay và giỏi giang thật đấy. Một mình anh kinh doanh khu nghỉ dưỡng cũng ổn, mà chuyện công ty anh cũng cần tất nữa. Chắc là em phải theo học hỏi anh nhiều hơn rồi. Khu nghỉ dưỡng là của vợ anh, cô ấy còn giỏi hơn cả anh nữa. À, cả hai vợ chồng anh khiến người khác ngưỡng mộ thật đấy. Giỏi quá. Để nói được câu đấy tôi biết là trong lòng chị ta đang rất cay. Rõ ràng là suy nghĩ và lời nói kia nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Tôi đánh nhẹ vào chân anh mà miệng khẽ nhếch lên cười. Anh giúp tôi nở mũi trước mặt người khác thế này, đảm bảo tối nay sẽ đòi thưởng cho xem. Tuy là có hơi mệt nhưng tôi lại thích làm cho chị ta khớp miệng như này cơ. Hôm nay cô giúp việc hấp cua tuyết cho tôi ăn. Cô ấy vừa đặt lên bàn là anh đã vội mang bao tay vào để làm cho vợ ăn rồi. Mẹ lúc này ngồi cạnh thấy vậy thì liền nói. Long, con lấy thịt vừa đủ thôi. Bà bầu ăn cua nhiều về đêm cũng không tốt lắm đâu con. Dạ, con biết rồi mẹ. Thấy cả nhà quan tâm tôi thì chị ta dường như chẳng nuốt cơm trôi nổi. Đó là cái giá của việc muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nên chị hãy chịu khó mà rửa mắt cho sáng đi. Tôi vẫn cứ ngồi đó nhìn chị ta. Ánh mắt đang thỏa mãn, chưa kịp gì đã bị chơi lại rồi. Chị ta đang cầm muỗng canh, chẳng hiểu sao lại thả mạnh xuống, khiến nước canh văng vào người tôi. Anh và cả mẹ cũng bị dính nước nữa. Lúc này chị ta mới vội nói. Ôi, con xin lỗi bác, xin lỗi anh và Tâm nhé. Do muỗng nóng quá con cầm không được nên... Ừ, không sao đâu, để bác gọi người ra lau dọn. Dạ, con xin lỗi mọi người ạ, con đúng là hậu đậu thật mà. Ngay lúc này tôi muốn đi qua đấy vả cho chị ta vài phát mới vừa lòng tôi được. Nước canh rõ ràng là ấm không đến mức phải làm quá lên như vậy. Cái này là muốn chơi nhau chứ không phải cố tình cái gì chứ. Trong vẻ mặt ngây thơ vô số tội đấy tôi lại nhìn ra được nụ cười. Muốn kiếm chuyện thì cứ nói, việc gì phải chối đành đạch như thế nhỉ? Tôi với anh ăn vội rồi cũng đi lên phòng trước. Chỉ còn mẹ với chị ta ở dưới nhà thôi. Thay đồ xong hai vợ chồng lên giường nằm. Anh ngồi kể chuyện cho con nghe, còn tôi thì nhìn theo anh tự cười. Lúc này chợt nhớ đến chuyện cô giúp việc nói với mình, nên tôi liền hỏi anh ngay. Chồng, sau này anh thấy con Ti thế nào? Anh thấy nó có gì khác lạ không anh? Sao thế? Có chuyện gì hả em? Em nghĩ là con Ti nó đã bị chị ta mưu chuộc rồi đấy anh. Dạo này em thấy nó khác lắm, lại còn thân thiết với chị ta nữa. Chắc là không phải đâu em. Lúc trước Lam không thích nó, nên nó cũng chẳng ưa gì cô ta. Còn nít mà, cứ kệ nó đi vợ. Em chỉ sợ nó nghe lời chị ta, rồi làm gì mình thì nguy. Em vẫn phải đề phòng với nó mới được. Ừ, vậy để anh ngó chừng nó, em cứ yên tâm. Nói xong anh đưa tay lên xoa lấy đầu tôi rồi lại hôn lên bụng và bắt đầu đọc truyện tiếp. Tôi nằm nghe anh kể chuyện mà mệt quá nên đã ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến ngày hôm sau, đang lúc vẫn còn trong chăn ấm nệm êm, thì tôi lại giật mình khi thấy chị ta lại xuất hiện ở phòng mình. Đứng đầu giường chị ta nhìn tôi cười nói. Dậy rồi đấy à? Chị làm gì ở đây vậy? Sao chị lại ngang nhiên vào phòng của người khác mà không được sự cho phép thế hả? Sợ tôi sẽ làm gì cô à? Mẹ chồng cô gọi đấy, mau xuống nhà đi. Vừa nói dứt câu đấy thì chị ta cũng bỏ đi ra ngoài ngay. Bây giờ chị ta lại còn muốn đi lại tự nhiên trong căn nhà này nữa sao? Nếu như cần thì cô giúp việc hoặc con Ti vào gọi tôi là được rồi. Cớ gì mà chị ta lại phải đi chứ? Tôi đi vào vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống nhà. Thấy chị ta và mẹ đang ngồi uống trà nên liền đi gần đến hỏi. Con chào buổi sáng mẹ ạ. Ừ, mẹ dặn cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn riêng cho con rồi đấy, vào ăn đi. À, hôm nay con có hẹn với bạn ra ngoài ăn sáng rồi mẹ, chắc là không ăn ở nhà được rồi. Ừ, vậy thôi con đi đi. Dạ, con chào mẹ. Tôi gật đầu chào mẹ rồi cũng bước đi. Chẳng lẽ chỉ có mỗi việc ăn mà mẹ cũng kêu người gọi tôi xuống à? Bình thường thì sẽ không như thế. Nhưng hôm nay thấy lạ quá, nên tôi vừa đi chậm vừa liếc nhìn lại phía đấy. Lúc này tôi nghe mẹ hỏi chị ta. Hôm nay con đến sớm có việc gì thế Quế Lam? À, sắp đến sinh nhật của bác rồi. Con định sang hỏi bác để tặng quà. Không biết là bác có tổ chức tiệc không bác gái? Chắc là có đấy con. Đợi đến ngày bác sẽ gửi thiệp sang nhà cho gia đình con nhé. Ngày đến đây là tôi đã đi đến cửa rồi, nên cũng không muốn nhiều chuyện nữa mà đi thẳng ra ngoài xe luôn. Thật ra một phần là vì tôi không tin tưởng vào thức ăn, và một phần là vì tôi không muốn nhìn thấy mặt chị ta, nên mới lấy cớ để ra ngoài. Tôi chẳng có hẹn với ai cả, cũng chẳng biết là đi đâu, nên thôi tôi đành đến quán cà phê thăm bọn nhỏ vậy. Thấy tôi đến, con Oanh liền vui vẻ, ra dìu tôi vào rồi lên tiếng trêu ngay. Đại gia tới rồi này mọi người ơi! Nói điên cái gì đấy? Chị mày là da bọc thịt, chứ không phải là đại gia đâu nhé. Đừng hô to như vậy ngại lắm. Nhìn cây hàng hiệu trên người chị thì cũng đủ hiểu rồi. Chị không cần lúc nào cũng phải than như thế đâu chị gái của em ơi. Sảm. Tôi vào trong quán vừa ngồi xuống ghế, thì lúc này anh Lâm cũng bước ra. Cánh tay anh vẫn còn đang bó bột và mặt vẫn còn chưa bong da ra hết nữa. Thấy tôi đến anh liền đi lại gần mỉm cười rồi hỏi ngay. Ngọn gió nào đã đưa em đến đây thế nhỉ? Hôm nay không có chồng đi cùng với em sao? Dạ anh ấy bận đi làm rồi anh ạ. Ở nhà em thấy buồn nên sang thăm mọi người thôi anh. Ừ, để anh gọi mấy đứa làm nước cho em, chờ chút nhé. Anh Lâm kêu mấy đứa vào làm nước cho, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Cũng vì chuyện xui rủi bị tai nạn giao thông nên đã làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh ấy mất rồi. Biết là sẽ lành, nhưng lại cứ thấy tội cho anh. Vì đang yên đang lành, giờ lại phải sinh hoạt bằng một tay nên rất khó khăn. Thấy tôi nhìn anh nên anh liền mỉm cười nói. Nhìn mặt anh bây giờ không quen à? Sao em nhìn mãi thế? Một chút thôi ạ. Ừ, anh nhìn mình trong gương còn sợ nữa là nói gì đến em. Mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Em đến đây một mình thật luôn hả? Dạ, có gì hả anh? Không, tại vì không thấy chồng em đi cùng nên anh hơi ngạc nhiên chút thôi. Bình thường anh ta cưng chiều vợ lắm mà. Bây giờ lại dám cho đi một mình như này à? Anh thấy lạ lắm đấy. Anh lại cứ thích trêu em. Anh Lâm nghe tôi nói vậy cũng mỉm cười. Hai anh em cứ thế rồi ngồi nói chuyện và hỏi thăm nhau các kiểu. Hôm nay quán cũng không có nhiều khách đến uống, nên cả bọn tôi đều ngồi tụ họp để tám chuyện. Tôi thấy con Oanh cứ lén nhìn anh mãi. Thấy nghi ngờ hai người nên tôi liền lên tiếng trêu nó ngay. Oanh dạo này sắp có người yêu chưa em? Trong quán này giờ chỉ còn mỗi mình em là độc thân thôi đấy nhé. Chị Tâm cứ kệ em đi, chị nhắc đến chuyện đó làm gì chứ? Chị thấy không lầm thì hình như cả em và anh Lâm đều độc thân luôn nhỉ? Nếu mà được thì hai người tiến tới luôn đi em. Ông chủ mình đang bệnh nên rất cần người kề bên chăm sóc. Và em chính là lựa chọn số 1 đấy, Oanh nhé. Chị Tâm này, nói gì đâu không? Mấy đứa ngồi nghe tôi trêu thế thì liền phá lên cười, khiến cho con bé ngượng đỏ cả mặt, rồi cũng lấy cớ chạy nhanh vào trong để tránh mặt ngay. Tôi nhìn theo nó mỉm cười, đúng là con nít thật thà ngây thơ mà. Ngồi được một lúc thì mấy đứa cũng giải tán để làm. Lúc này anh mới nhìn tôi, phải rất lâu sau đó anh mới cất giọng nói. Đan Tâm này, thật ra bây giờ anh xem em giống như là một người bạn của mình, nên anh muốn nói cho em nghe điều này. Em tin cũng được và không tin cũng chẳng sao. Anh cứ nói đi ạ. Thật ra thì Quế Lam cũng không phải là người tốt đâu em. Bản thân anh không thích kể xấu gì về người yêu cũ. Nhưng anh chỉ muốn nhắc em là hãy cẩn thận với cô ấy. Đừng chủ quan và em cũng đừng tin người quá nhiều nhé. Chuyện đó thì em biết rồi ạ. Nếu em đã biết thì tốt rồi. Anh chỉ lo cho em vậy thôi. Còn về phần của Long thì anh rất yên tâm. Cậu ấy rất yêu em đấy. Cố giữ nhau nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cũng nhanh chóng tìm người yêu đi nhé. Em thấy con Oanh hợp với anh đấy. Nếu được thì tới luôn nha anh. Anh Lâm nghe tôi nói thế thì liền mỉm cười. Hình như anh cũng đang rất ngại về vấn đề này hay sao ấy. Nghĩ đến chuyện anh vừa nói, tôi biết rất rõ chồng mình là người như thế nào mà. Biết được rằng anh yêu tôi còn hơn cả bản thân mình nữa. Không cần lời nói mà chỉ cần nhìn hành động của anh ấy thôi là đủ hiểu rồi. Tôi ở chơi một lúc nữa thì cũng ra về. Trên đường về tôi lại lăn tăn suy nghĩ về chuyện mình đã nghe được từ anh Lâm. Chị ta không tốt tôi biết rất rõ. Nhưng điều khiến tôi lo lắng đó chính là con Ti. Nó đang nghe lời chị nên chắc chắn nó sẽ ngu muội mà làm theo cho xem. Tôi về đến nhà thì cũng đến giờ ăn trưa. Tôi thấy chị ta và cả mẹ chồng đang ngồi ở bàn nên liền đi lại chào. Thưa mẹ, con mới về ạ. Ừ, con vào rửa tay rồi ăn trưa cùng luôn đi. Thức ăn cũng mới vừa dọn ra thôi. Dạ. Đặt túi sách lên bàn, tôi đi vào trong rửa tay. Khẽ liếc mắt nhìn ra, tôi thấy con Ti cứ dính theo đuôi chị ta mà nói chuyện. Con này đúng thật là bị lừa mà chẳng biết là chị ta đã cho nó những gì mà nó lại ngoan ngoãn nghe lời như thế chứ. Lúc tôi rửa tay thì cô giúp việc cũng đi cạnh nói nhỏ. Cô Tâm, tôi đã nấu canh sườn riêng cho cô rồi. Lát nữa cô chỉ ăn mỗi canh thôi nhé. Có chuyện gì hả cô? Chuyện dài dòng lắm, để lát nữa tôi kể cho cô nghe. Giờ cô ra ngoài ngồi đi, để tôi mang canh ra cho cô ngay. À dạ. Nghe cô ấy nói vậy thì tôi cũng vội lau tay rồi ra ngoài ngồi. Thật ra lần trước nghe anh nói là tôi đã biết cô giúp việc theo phe bên mình rồi. Cô đã làm ở nhà này rất lâu nên tôi vẫn tin tưởng cô hơn là con Ti nịnh nọt ngoài kia. Lúc xưa nó ngây thơ đáng yêu bao nhiêu thì giờ lại đáng ghét bấy nhiêu. Tôi ra ngoài ngồi vào ăn. Hôm nay vẫn giống như mọi khi là trên bàn đã đầy ắp những món ăn hấp dẫn rồi. Chị ta lúc này mới nhìn sang tôi mỉm cười nói. Thật ngại quá. Hôm nay chị lại đến ăn cơm nhờ ở nhà mình nữa rồi. Như này lại phiền mọi người quá. Không sao đâu chị. Chị là khách của mẹ em mà. Nên một hay hai bữa cơm gì thì cũng không quan trọng đâu ạ. À ừ nhỉ, em nói cũng phải. Dạ, chị gan tự nhiên đi nhé. Đừng nghĩ mình là khách mà ngại nha chị. Tôi nhấn mạnh từ khách, khiến chị ta tỏ vẻ không vui ra mặt. Tôi không nói thường, mà nói đúng sự thật quá rồi còn gì. Nhà này vốn dĩ chẳng ai ưa chị, ngoài mẹ chồng tôi cả. À, bây giờ còn có thêm con Ti nữa mà. Chị ta gượng cười rồi cũng gắp vài hạt cơm đưa lên miệng ăn. Lúc này cô giúp việc đã mang canh ra cho tôi, nên tôi chỉ ăn mỗi món đó. Đột nhiên chị ta đẩy đĩa nấm lại trước mặt tôi rồi lên tiếng nói tiếp. Hôm trước nghe nói em thích ăn nấm. Hôm nay con nấu món nấm này, em ăn nhiều vào nhé. À, hôm nay em hết thích rồi, cảm ơn chị nhé. Nghe tôi trả lời lại như thế, chị ta liền sượng mặt ngay. Ánh mắt nhìn sang tôi có phần tức giận, nhưng rồi cũng gượng cười một cái đáp. Cũng vì hôm trước nghe em nói thế, nên chị cứ tưởng em thích chứ. Thay đổi khẩu vị nhanh thế. Tại vì hôm qua, chồng em ghét ăn món đấy. Mà em thì lại sợ chị ngại nên mới nói thế cho chị vui thôi. Chứ vợ chồng em ghét lắm chị ạ. Vậy hả? Dạ, ban đầu cũng thích ăn. Nhưng vì tự nhiên ngửi thấy mùi hôi tanh nên bỏ luôn chị ạ. Chị ăn có nghe mùi tanh không? Không, chị thấy bình thường mà. Vậy thôi em ăn gì thì gắp đi nhé. Dạ, chị cũng nên ăn tự nhiên đi. Ăn nhiều nhiều vào chị nhé. Vừa nói tôi vừa gắp miếng thịt lên bỏ vào chén cho chị ta. Tôi nhìn ánh mắt chị ta thay đổi khi thấy tôi làm như vậy. Chẳng biết là chị ngạc nhiên về hành động đột ngột này của tôi hay lại không dám ăn thức ăn ở đây nữa. Thấy tôi chỉ ngồi ăn mỗi canh nên mẹ liền hỏi. Thức ăn nhiều lắm, sao không gắp ăn đi mà chỉ ăn mỗi canh thế? À, tại con thèm ăn canh hầm. Mà hôm nay cô giúp việc lại nấu ngon quá nên con nhất định phải ăn hết mới được mẹ ạ. Ừ, vậy thôi ăn đi. Dạ, mẹ cứ ăn đi nhé. Chúc mẹ ăn ngon miệng ạ. Nói thế rồi tôi cũng tập trung vào ăn. Thật ra sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì vào bụng nên thấy đói lắm. Lúc đến quán chỉ ăn miếng bánh ngọt và uống nước ép thôi. Tôi ăn xong thì xin phép lên phòng mình thay đồ. Lúc tôi xuống thì chẳng thấy mẹ đâu nữa rồi. Đi vào bếp tôi thấy con Ti đang ngồi đếm tiền hí hửng ở góc. Nên liền đi đến hỏi. Tiền ở đâu mà nhiều thế? Bà chủ mới cho em hả? À dạ không, tiền này là em để dành được thôi cô ơi. Để dành gì lắm thế? Hôm nào cho cô vay một ít bỏ túi nha. Cô cứ trêu con mãi. Thật đấy, cô có trêu gì đâu. Nó nghe nói vậy thì chỉ mỉm cười không đáp lời tôi nữa, mà cầm số tiền đó đi về phòng mình. Nếu là trước đây thì tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến đâu. Nhưng vì bây giờ nhà này chỉ có mỗi nó là đáng nghi, nên tôi phải theo dõi nó sát sao mới được. Đang lúc định đi theo nó thì đột nhiên lúc này có một giọng nói ở phía sau lưng tôi vang lên. Ra vườn đi, chị có chuyện cần nói với em đây. Có chuyện gì thế, không nói ở đây được sao? Tùy em. Nói xong câu đấy chị ta cũng bỏ đi ra ngoài vườn trước. Tôi nhìn xung quanh một lượt không thấy mẹ chồng đâu. Chắc là bà đang ở trên phòng rồi. Tôi đứng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định ôm bụng đi ra ngoài đấy. Chị ta ngồi ở ghế đưa mắt nhìn về hướng những cành hoa hồng đang nở rực kia. Thấy bóng dáng tôi ra, chị ta liền thu mắt lại rồi nhìn sang tôi nói. Em ngồi đi. Có chuyện gì thì chị cứ nói nhanh đi. Tôi còn phải vào nghỉ ngơi nữa. Thế chị đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Dạo này có phải là em đã đắc chí quá rồi không nhỉ? Em bây giờ đã không còn rụt rè như trước và cũng chẳng còn ngoan hiền như lúc đầu chị gặp em ở quán nhỉ? Chỉ khi người ta nhận ra được tất cả mọi chuyện nên mới như vậy đó chị. Chị cũng nghĩ như vậy. Ban đầu nhìn thấy em, chị có cảm tình lắm. Nhưng có lẽ bây giờ đã hết rồi. Em có biết vì sao mẹ anh Long lại không thích em không? Em có biết vì sao mà bác ấy chọn chị chứ không phải là em không? Điều đó có còn quan trọng không? Khi thực tại anh Long là chồng của em và em lại là người đang mang trong bụng mình đứa cháu đầu lòng của gia đình nhỉ? Điều đó vẫn chưa khiến cho chị nhận ra sao? Chỉ có vậy mà em đã vội đắc thắng với chị à? Không chỉ vậy đâu. Em còn biết rất rõ là chị đang lợi dụng lòng tin của con Ti để làm những chuyện xấu. Và em chắc chắn rằng mình sẽ tự tay vạch mặt chị ra cho mọi người xem đấy. Nghe tôi nói thế, chị ta liền bật cười thật lớn. Từ ngón tay thon thả nhẹ nhàng nhịp trên bàn, nhìn tôi rồi cũng nhếch môi lên cất giọng đáp. Có vẻ như em vẫn chưa hiểu hết được con người chị rồi nhỉ. Chị là một người không dễ dàng từ bỏ thứ mà mình muốn. Huống hồ gì đó lại là thứ chị đang có trong tay mà vẫn bị cướp mất. Thế chị định làm gì tôi, cướp chồng tôi à? Chị sẽ làm theo những gì chị nghĩ, còn chồng em thì không ngoại lệ rồi. Chị cứ lột mặt nạ thật của mình ra và đối đầu với tôi đi, tôi chờ. Vừa nói tôi vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chị ta, dưới khóe miệng còn cong lên nụ cười khinh bỉ và đầy thách thức. Đúng thật là những người nhà giàu đều có suy nghĩ xấu xa và khác người như vậy. Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua để cho chị muốn làm gì thì làm như vậy sao? Những thứ trong tay tôi nếu như muốn lấy thì phải xem chị có đủ năng lực hay không đã. Và xem rằng tôi có hiền như lúc trước nữa hay là không đây. Bỏ mặc chị ta đứng một mình ở đấy, tôi sải bước đi vào trong nhà, lại vô tình đụng mặt con Ti đứng ngay cửa. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi cũng gật đầu nói. Cô Tâm. Tôi nghe thế cũng chẳng thèm đáp lại mà đi thẳng lên phòng mình. Tôi biết là thế nào nó cũng ra đấy để nói chuyện với chị ta, nên liền đi nhanh lại cửa vén màn lên xem thử. Vì cửa sổ phòng tôi hướng ra vườn nên khung cảnh tôi vừa nghĩ trong đầu cũng đang dần hiện ra trước mắt. Tôi nhìn xuống thấy chị ta nói nhỏ gì vào tai con Ti khiến nó giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu theo. Vừa tức tôi vừa làm nhảm nói. Chị ta đúng thật là bị điên rồi. Ngay cả con nhỏ này mới tí tuổi đầu cũng vậy nữa. Nghe lời người ngoài còn hơn cả chủ thì chịu luôn. Tôi lấy điện thoại chụp lại cảnh hai người đó nói chuyện để làm bằng chứng cho anh thấy. Dặn dò con Ti xong, chị ta cũng lên xe và trở về nhà mình. Cánh cổng khép lại, con Ti lủi thủi bước vào trong. Nhà này đúng là nuôi ong tay áo mà. Tôi vì đề phòng nó nên mới đi lại khóa chốt cửa để ngủ trưa. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mệt mỏi đi đến mở cửa ra thì thấy cô giúp việc đang cầm ly sữa ấm trên tay đưa cho tôi rồi nói. Cô Tâm uống sữa đi, bà chủ kêu tôi pha cho cô vì lúc nãy thấy cô ăn ít đấy ạ. Dạ, cô vào phòng đi. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi vào trong phòng trước. Cô ấy lúc này mới ngó ngang dọc một lượt rồi cũng vội đóng cửa đi vào sau. Đợi cô ngồi xuống ghế rồi tôi liền lên tiếng hỏi cô ngay. Chuyện lúc nãy là như thế nào? Cô kể lại đầu đuôi cho con nghe với ạ. Cô giúp việc nghe tôi hỏi vậy nên mới nhìn ra cửa thêm lần nữa. Như chắc chắn rồi, cô mới nhỏ giọng kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay cho tôi nghe. Lý do mẹ không xuống nhà là vì bà đã ăn phải thức ăn có thuốc sổ hay sao? Hèn gì lúc nãy tôi thấy chị ta không động gì đến thức ăn trên bàn mà chỉ ăn mỗi cơm thôi. Ấy vậy mà còn dám bỏ thuốc vào món nấm để cố tình hại hai mẹ con của tôi nữa. Cũng may là tôi không ăn, nếu không tôi lại bị giống như mẹ thì nguy hiểm. Chuyện này chắc chắn là do chị ta nghĩ ra. Chị ta đã bảo con Ti bỏ thuốc vào thức ăn. Cũng may là cô giúp việc nhìn thấy được, nếu không là xong đời cả hai mẹ con tôi rồi. Đúng là lòng người gây tởm thật. Hít vào một hơi sâu tôi nói. Cảm ơn cô nhé. Nếu không nhờ cô phát hiện sớm thì con đã bị giống như mẹ rồi. Tôi không dám nói với bà chủ là vì tôi sợ bà không tin tôi. Rồi cô Lam biết được sẽ không để yên cho tôi nữa. Lúc đó thấy cô về tới nhà, tôi sợ cô bị nên mới vội vội vàng vàng nói cho cô nghe đấy ạ. Để con nói chuyện này cho anh Long nghe. Tạm thời cô hãy quan sát kỹ con Ti giúp con nhé. Nó có động thái gì thì nói với con ngay nha cô. Vâng, tôi biết rồi. Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc tiếp đây. Dạ, cô cứ đi đi. Đợi cô giúp việc rời đi rồi, tôi mới đóng cửa lại và lên giường nằm. Thật ra tôi cũng biết rất rõ là chị ta ác, nhưng lại không nghĩ rằng ác đến mức như vậy. Muốn hại tôi là chủ yếu, nhưng bây giờ lại hại sang đến mẹ rồi. Con dâu hụt chơi một vố này đúng là như sát muối vào tim vậy. Không biết là bây giờ mẹ đã đỡ chưa nữa. Muốn sang hỏi thăm, nhưng tôi lại không dám. Thôi thì để đấy chiều anh về rồi tính vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.